Chương 881 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá đạo cường hôn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gây bạch. Long phi động một cái, dưới chân phiêu miểu bộ phạt trở nên không giống nhau, phiêu miểu bộ phạt, phiêu hốt bất định, ngươi khó mà quan sát ra hắn bước kế tiếp vị trí, bất quá, cái này còn không là nó chân chính cường hãn địa phương. Long phi đem phiêu miểu bộ phạt thả ra ngoài, thân thể bắt đầu bên cạnh, trái phải, điên cuồng đung đưa. Dãy dụa không chỉ có không thấy rõ hắn nhịp bước, càng không thấy rõ hắn chiêu thức. Những thứ kia kêu thảm thiết đệ tử đều biết áo nhã tu luyện phiêu miểu bộ phạt. Nhưng là nàng tu luyện phiêu miểu bộ phạt cùng Long Phi so sánh, hoàn toàn yếu bạo nổ, hắn cũng sẽ phiêu miểu bộ phạt. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì à? Áo nhã lão sư cũng chưa có hoàn toàn thuần thục phiêu miểu bộ phạt, hắn lại vận dụng thành thạo như vậy, người này đến tột cùng là ai vậy? Những đệ tử kia trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, đồng thời lớn tiếng quát lên, áo nhã lão sư cố gắng lên, đánh bại hắn. Áo nhã lão sư cố gắng lên. Những người này chính giữa vẫn không có xuất thủ Âu Dương kiếm hắn sắc mặt rất khó nhìn, so với hắn ai cũng biết phiêu miểu bộ phạt có bao nhiêu khó khăn nắm giữ, hắn đã từng cũng thử tu luyện qua nhưng là, không được, không cách nào nắm giữ được cái loại này phiêu miểu không chừng tinh túy, nhưng là Long Phi nhịp bước phi thường kinh khủng. So với tu luyện vài chục năm áo nhã mạnh hơn, Âu Dương mày kiếm tâm một nanh, áo nhã nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn có biến mạnh, một tháng trước hắn chẳng qua là cùng tiên cảnh giới, mà bây giờ. Để cho đã là hư tiên bát phẩm cảnh giới, quá kinh khủng. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ nhưng là áo nhã tuyệt địa sẽ không nương tay, hơn nữa lần này nàng không có áp chế chính mình tu vi, nàng huyết tiên cảnh giới tu vi thả ra ngoài. Trên thân kiếm công kích trở nên mạnh hơn một phần để thấy rõ ràng. Long Phi bỗng nhiên một tiếng, trong lòng chợt quát một tiếng, dị ảo thuật tiên căn, mở. Ông. Thân thể trong lúc bất chợt chia ra làm hai, đây không phải là phân thân, mà là một loại ảo thuật, ẻ đinh. Ảo thuật thả ra thành công. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trở nên càng phiêu hốt bất định đứng lên, bóng người khẽ quấn, rơi sau lưng áo nhã, trong tay nhánh cây hướng về phía nàng tiểu thí thí. Hung hăng pi một tiếng quất xuống, kỳ kêu ngươi theo ta tranh hơn thua với. A, trên mông một cái nhánh cây dấu ấn, đao áo nhã thân thể chợt bắn ra, nàng trường kiếm cũng đồng thời đâm ra đi, đâm vào không khí, cũng tại lúc này, nàng từ Long Phi ảo thuật bên trong tỉnh lại, nhìn phía sau Long Phi, nàng vô cùng phẫn nộ, quay đầu phá nguyệt, một kiếm tập ra, bạch. Thân thể đung đưa, nhịp bước động một cái, một lần nữa lộ sau lưng áo nhã, lại vừa là một nhánh cây cho quất xuống, kỳ còn dám đắc ý. Ti. Lại vừa là một tiếng nổ vang, lại vừa là một cái dấu ấn, tiểu thí thí cũng muốn mở ra hoa, đao áo nhã đều phải không nhịn được, khí càng là đỉnh đầu bốc khói, cả người run rẩy, càng run rẩy nàng ngực hai ngọn núi cũng là lay động lợi hại, liên tục hai chiêu, áo nhã không chống đỡ được, bất quá chuyên cua tui nét, nàng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, nhanh chóng thối lui ra Long Phi chiến đấu khoảng cách, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đầy phẫn nộ Long Phi, nàng có chút không nghĩ ra, tức giận. Cũng rõ ràng hẳn là nàng, Long Phi tức giận cái gì? Long Phi trong tay nhánh cây chỉ một cái, đạo, ngươi không phải là nhìn lén ngươi tắm sao? Không phải là kể một ít quá đáng lời nói sao? Không phải là đánh cái mông ngươi sao? Thế nào à? À! Bị ta Long Phi nhìn trúng nữ nhân, ngươi cũng muốn trốn. Ta cho ngươi biết, biệt nói ngươi là cái gì học viện nữ thần, coi như ngươi là trên trời nữ thần ta Long Phi như thế đưa ngươi bắt lại. Còn có! Ngươi thù! Ta sẽ cho ngươi báo cáo. Long Phi nộ khí đằng đằng nói, càng đánh càng giận, thời gian dài như vậy còn không có đem áo nhã bắt lại, hắn tâm lý thật là khó chịu, hôm nay còn phải ngăn trở hắn, kia Long Phi thì càng thêm khó chịu, áo nhã sửng sốt, bá đạo như vậy người nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, Long Phi thật rất bá đạo, một ít tiểu nữ sinh thật không chịu nổi, áo nhã nội tâm cũng là có chút điểm không chịu nổi, đặc biệt là Long Phi câu kia, chỉ cần là hắn nhìn trúng nữ nhân, trên trời nữ thần cũng giống vậy bắt lại nhìn. Áo nhã sững sờ, Long Phi tiếp tục nói, ở ngươi không phải là muốn hoàn thiện biết rõ kiếm pháp sao? Ngươi không phải là muốn ở kiếm đạo thành tựu bên trên vượt qua phụ thân ngươi, sau đó báo thù cho hắn sao? Ta dạy cho ngươi. Người khác cho không ngươi, ta có thể cho ngươi, trừ ta, trên cái thế giới này không người nào có thể cho ngươi muốn. Chính là bá đạo, chính là cùng, chính là muốn nghiền ép áo nhã tâm lý phòng tuyến, có vài nữ nhân chính là như vậy, thích ăn đòn. Áo nhã tâm lý sững sờ, đồng thời nàng cũng đang tức giận, nhìn Long Phi, nàng một lần nữa một kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh, kẻ ta liền ngày chó. Long Phi nhìn áo nhã lần nữa xông lên, hắn cũng bất cứ giá nào, kẻ xem ra ta còn phải lại bá đạo một chút mới được. Mới vừa rồi hai cái thu thập không đủ, Áo Nhã là kiếm lực kim cương, loại nữ nhân này so với bình thường nữ nhân mạnh hơn nhiều, cho nên Long Phi thủ đoạn còn phải lại bá đạo một chút. Nhìn Áo Nhã trường kiếm đánh tới, Long Phi ngón tay nhánh cây cũng là linh quang chợt lóe, lực lượng chú ý đi lên, ghi alpha đột kích. Bạch. Áo Nhã xuất kiếm trong nháy mắt, Long Phi thân ảnh biến mất, nghĩ đến mới vừa rồi hai lần bị đánh đòn, bị đánh có bóng ma trong lòng, một kiếm rơi vào khoảng không trong nháy mắt sau nhìn ở nàng sau nhìn trong nháy mắt. Long Phi đột nhiên nhánh cây ném một cái, hai tay bỗng nhiên ôm lấy Áo Nhã đầu, nặng nề hôn đi lên. A, Áo Nhã hai mắt một lồi, trừng một cái, cả người hoàn toàn ngốc, môi đóng chặt, nhưng là Long Phi tay trái bỗng nhiên buông lỏng một chút, hướng nàng ngực nắm lên đi. A, mép. Một tấm, Long Phi đầu lưỡi thoáng cái liền tham tiến vào, bá đạo vô cùng cường hôn đứng lên. Áo Nhã hoàn toàn không chịu nổi loại này công kích không ngừng ngăn cản, nhưng là hoàn toàn vô dụng, ngắn ngủi mấy giây thân thể nàng quan trọng hơn không sử dụng ra được lực lượng đến. Long Phi ở phương diện này thật quá lợi hại, đó là phải, mặc dù thực hành số lần ít, nhưng là kiếp trước những đảo quốc đó động tác điện ảnh không phải là nhìn vô ích, cũng kèm theo thêm được công kích. Áo Nhã là một thuộc nữ ngự tỷ, nhưng là nàng đối với phương diện này hoàn toàn không hiểu, cộng thêm nàng bây giờ sinh lý nhu cầu, thoáng cái liền tan vỡ, nhưng mà toàn bộ chiến vũ viện đệ tử tất cả đều xóa bức, ị oa tắc. Quá bá đạo. Cái này thì ta trong mơ mộng cảnh tượng. Ta bây giờ bắt đầu có chút sùng bái hắn. Ta đã sùng bái hắn. Từng cái giống như tự mình ở cường hôn Áo Nhã nữ thần như thế, hai mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng giống như vậy, yêu cầu bá đạo thủ đoạn mới có thể chinh phục, bọn họ hưng phấn, nhưng là có một người lại ở đỉnh đầu bốc khói, lửa giận đang cháy, dưới ngực khí huyết sôi trào, đã đến không chịu nổi bên bờ Âu Dương kiếm, hai mắt phun lửa, trên người sát ý đem trọn cái chiến vũ viện cho bao phủ ở, nhìn Long Phi cường hôn Áo Nhã. Hắn tâm giống như bị xé như thế, ị a, gầm lên giận dữ Âu. Dương kiếm cả người bùng nổ, cũng bởi vì hắn gầm lên giận dữ, Áo Nhã đột nhiên giật mình tỉnh lại, hai mắt trợn mắt nhìn Long Phi, răng hung hăng cắn kể chửi thề một tiếng. Số từ, 1805.